90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Nói thật, nữ nhân, Lý Tồn Thiện giận đến giơ chân lên tới. Hoàng Chân ôm lấy hắn nói, ngươi lại tới, ngươi có lời cứ nói, ngươi chung quy đánh hắn làm gì. Lý Tồn Thiện hét, chính ngươi nhìn, hắn căn bản không dài tâm. Hắn là người ngu đi, thở hổn hển rối rít nhìn Lý Giai Minh, làm sao còn có thể nói ra những lời này, ngươi chẳng lẽ một điểm cũng không nghĩ mà sợ sao, đây là không có xảy ra việc gì, xảy ra chuyện Thiếu Cẩn liền phá hủy, cố căn là hướng về phía Thiếu Cẩn đi. Lý Giai Minh trừng mắt, giật mình bừng tỉnh, Lý Tổn Thiện khí vô lực, xem kìa. Vừa nghĩ đến, đó là tội phạm cưỡng gian, ta thật nghĩ định đánh chết ngươi. Lý Giai Minh nói, vậy ta đến cùng có thể làm sao? Lý Tồn Thiện cả giận nói, còn hỏi, ngươi chính là người ngu. Hắn nếu là tội phạm cưỡng gian, trực tiếp báo cảnh sát hoặc là tìm ta, ta tìm người đem hắn câu lên không được sao? Còn hỏi, ngươi thật là... Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn cúi đầu lẩm bẩm, không nghĩ tới, ngươi thật là, Lý Tổn Thiện khí lại giơ tay lên tới, Lý Giai Minh cản trở mặt, băng nước nở nói, ba, vậy bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, Thiếu Cẩn không phải không có chuyện gì sao, Ác Du cũng không sao chứ, ta cho Cố Mộng gọi điện thoại xác nhận, Cố Căn đã tàn phế. Kế tiếp là tình huống gì? Nhắc tới cái này Hoàng Chân cũng nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Chúng ta tiếp theo, phải làm sao? Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ Lý Giai Minh là cái phế vật. Ta không thể đem tình huống thật nói cho hắn. Tránh cho hắn không dùng. Còn giúp qua loa. Hắn nói, cố căn tội có được. Tiếp theo, nhường Lý Giai Minh lấy ra trưởng thân phận. Truy tố cố căn, nghĩ xâm phạm người Lý gia, ta phải nhường hắn ở tù dục xương. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đổi xong quần áo từ phòng vệ sinh trở lại. Vừa vặn điện thoại di động reo, nàng ngồi ở trên giường, nhìn một chút điện tới biểu hiện. Sau đó nhận, Tống Khuyết, trong đình viện, cửa sổ sát đất xuống mộc trên ghế dài. Tống Khuyết ngồi ở chỗ đó đánh. Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao một ngày đều không tiếp ta điện thoại? Lý Thiếu Cẩn nói, ta còn không có hỏi ngươi. Ngươi trở về lúc nào? Làm sao không nói cho ta? Trở lại 3 ngày, cho là mình có thể chịu đựng nhớ nàng tâm. Không đi liên lạc nàng. Không nói cho nàng. Nhưng là vừa về đến nhà. Nhất là nhìn phòng bếp. Cô bé kia cho chính mình bao hoành thánh, chỉa vào mưa to tới nhà làm bạn, chuyện cũ rành rành ở trước mắt, tức cảnh sinh tình, người ta nói 3 ngày có thể thay đổi một thói quen của cá nhân. Nhưng mà hắn chịu không nổi, cũng 1 năm cũng không thay đổi nhớ nàng thói quen. Tống Khuyết nói, chính là hôm nay mới vừa trở về, nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nhưng mà còn không tìm được ngươi người. Lý Thiếu Cẩn là hết sức giọng hoài nghi. Thật sự là hôm nay trở về, ngươi không có gạt người. Tống Khuyết cười nói, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ. Hôm nay trở về, muốn cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Không tin ngươi hỏi mẹ ta. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút. Tốt, ngươi đưa điện thoại cho gì tiếp. Tống Khuyết, ngoặc kép, đừng làm rộn, hỏi ngươi nói đâu, ngươi hôm nay đến cùng thế nào, ngươi biết ta bây giờ rất lo lắng. Lý Thiếu Cẩn nói, không có gì, lo lắng cái gì, ta không phải đều trở về sao, còn có ông nội ta tại, ngươi không tin ta, cũng hẳn tin tưởng ông nội ta, nhưng là Tống Khuyết cũng đã biết, tiểu cửu phái người đi cảnh cục điều tra. Nói trải qua, là Cố Mộng em trai, một cái tội phạm cưỡng gian. Ở tới rồi Lý Thiếu Cẩn nhà, thiếu chút nữa xâm phạm Lý Ác Du. Nhưng là tại Lý Thiếu Cẩn trong phòng. Cái đó cố căn mục tiêu là Lý Thiếu Cẩn. Nhiều chuyện nguy hiểm mà ni còn có đáng sợ nhất ở phía sau. Lý Ác Du đánh cố căn, đó là tự vệ. Sau đó Lý Oánh Tuyết lời khai, vết thương chí mạng nhưng thật ra là Lý Thiếu Cẩn đánh. Phòng vệ qua khi, cũng sẽ phụ trách nhiệm hình sự. Theo lý thuyết có Lý Tồn Thiện, Tống Khuyết không nên sợ. Nhưng mà vừa vặn phụ trách án hình sự tử hình cảnh họ Trần, là cái lão hình danh. Người này ngay thẳng không a, còn hết sức cố chấp dũng mãnh, phá được qua rất nhiều đại án tử. Hắn là cái cho tới bây giờ chưa từng thu người khác một phân tiền cảnh sát. Chỉ cầu chân tướng, án hình sự, không phải người trong cuộc nói tới tố, nói ai đúng ai sai là được. Dân không tra cứu quan không đuổi nói là dân sự vụ án. Án hình sự về cơ quan công an điều tra phá án. Họ Trần đã để mắt tới Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du. Tống Khuyết biết tất cả, biết thậm chí so với Lý Thiếu Cẩn biết còn nhiều hơn. Nhưng mà hắn không biết đoạn thời gian gần nhất, Lý Thiếu Cẩn cùng hắn quan hệ là dạng gì, còn sẽ không nói cho hắn nói thật. Thiếu Cẩn lo lắng thường thường cũng là bởi vì không biết trải qua, lo lắng, bởi vì không biết kết quả, thấp thỏm, không người sẽ ở chuyện bụi bặm lắng xuống thời điểm còn lo lắng. Cho nên ngươi cảm thấy, ngươi nói không để cho ta lo lắng, ta thì thật sẽ không lo lắng sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cảm giác tiểu tử này mấy tháng không thấy có văn hóa một ít đâu, ngay cả háo hức chuyện cũng có thể nói ra lý do. Nàng hỏi, nhưng là ngươi thật lo lắng ta sao? Ngươi không phải nói. Tống Khuyết bên kia đột nhiên trầm xuống thanh âm. Đừng sách, nữ nhân luôn là tại đại sự trên sách không rõ, lúc nào còn tố khổ châm chọc âm dương quái khí. Nói đến cho ta nghe, nhường ta an tâm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đến cùng hay là kia tính cách người rất tốt, nhất là đối Tống Khuyết, kiên nhẫn, có thể bao dung hắn, cũng biết hắn là thật cuống cuồng. Lý Thiếu Cẩn đem thật tình cũng cùng Tống Khuyết nói, nàng nói, là ta đánh cố căn, nhưng là bây giờ ta cùng Ác Du cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên ngươi đừng lo lắng, ông nội ta lần này hướng ta khả năng không có cặn kẽ cùng ngươi nói qua ông nội ta chuyện. Thật ra thì ông nội ta thật lợi hại, hắn sẽ bảo đảm hộ ta. Tống Khuyết trong đầu nghĩ một cái đại phu, có thể bảo vệ cái gì? Hắn nói, phải không? Như vậy dạng ta an tâm nhiều. Xem kìa, ngươi nói thật với ta, ta liền an tâm nhiều. Lý Thiếu Cẩn nói, kia ta nói xong nói thật, bây giờ ta có thể âm dương quái khí châm chọc tố khổ đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, sao thế nào, ta thế nào, ngươi tại sao phải âm dương quái khí châm chọc tố khổ ta? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi cái vấn đề này hỏi thật sự là quá coi trọng. Nếu ngươi không biết ta tại sao phải châm chọc tố khổ âm dương quái khí, vậy tại sao ta mới vừa còn chưa lên tiếng, ngươi cũng biết ta muốn âm dương quái khí châm chọc tố khổ? Tống Nhị Khuyết bạn học, 2 năm này, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không chính mình cũng trong lòng hiểu rõ? Từng tiếng chất vấn, như pháo binh một dạng như người ứng tiếp không nổi. Tống Khuyết ung dung từ trên ghế đứng lên, hướng về phía điện thoại nói, uy, uy, alo, alo, Thiếu Cẩn a, Thiếu Cẩn, làm sao đột nhiên không tín hiệu đâu? Nhất định là mùa đông gió quá lớn nguyên nhân. Nhìn bị treo điểm điện thoại, Lý Thiếu Cẩn khó tin trợn to hai mắt. Tống Khuyết, ngươi xong rồi, ngươi chết chắc, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngoặc kép, phòng cảnh sát 5 lầu một cái phòng làm việc, đang cửa đối diện lớn bàn làm việc tiền. Lúc này ngồi một người mặc đồng phục màu xanh da trời đàn ông trung niên. Nam nhân cao gầy, da rất đen, nhìn cằm mọc râu liền có thể biết. Hắn lông rất nặng, dáng dấp uy nghiêm nhưng mà môi hơi dày, lại không mất chất phác. Hết chương.